Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ Khinh Y, Hồ Khinh Y, trong lần đầu gặp gỡ Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cả ba đều chỉ là những tu sĩ ở kỳ luyện khí Liên Chi. Sau đó, hai người họ từng bước tiến vào kỳ trúc cơ, Chu Di, rồi lần lượt đến kỳ kết đan, chia gian, chỉ riêng Hỗ Khinh Y phải nhờ đến 10 vạn phần nỗ lực mới miễn cưỡng bước vào kỳ trúc cơ. Qua nhiều năm, nàng làm việc cực kỳ cẩn trọng, chưa từng để Diệp Thù thất vọng. Ngay cả việc đấu giá Linh Lung Đan, Linh Long Gian, nàng cũng có thể làm đến mức tận thiện tận mỹ. Vì thế, quan hệ giữa Diệp Thù và nàng chưa từng gián đoạn. Mỗi khi cần thứ gì, Diệp Thù luôn ưu tiên tìm nàng trước. Trừ khi nàng không thể hoàn thành, hắn mới tìm đến người khác. Cũng nhờ vào mối giao tình này, địa vị của Hỗ Khinh Y trong toàn bộ Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, đã nhiều lần được nâng cao. Những tài nguyên mà nàng có thể tiếp cận cũng ngày càng phong phú. Nhờ đó, nàng thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Những người từng có thể so sánh với nàng năm xưa giờ đây đã không còn là đối thủ. Thậm chí nhiều người trong số đó còn trở thành cấp dưới của nàng. Lần này, khi Diệp Thù và Yến Trường Lan chuẩn bị đến linh vực Linh Yêu, nhờ thông tin nhanh nhạy, Hỗ Khinh Y cũng biết được chuyện này. Sau đó, khi Diệp Thù bán đi rất nhiều tài nguyên để đổi lấy nhiều vật phẩm, hơn 50% số đó đều do Hỗ Khinh Y giúp thực hiện. Đêm nay, khi các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông tiễn đưa hai người tại Kim Trung, Jin Trông, ngoài các vị đại năng và những cố hữu của Diệp Thù cùng Yến Trường Lan, Hỗ Khinh Y cũng là một trong số ít người biết được sự kiện này. Nàng sớm tìm được một vị trí tầm nhìn tuyệt vời mà lại không dễ bị chú ý, từ xa lặng lẽ dõi theo hai người bước vào Kim Trung. Đồng thời thấy được cả hạc giấy truyền âm, Choan Yin Chư He, bay ra, chỉ là thực lực nàng không đủ. Dù tai nghe rất nhạy, cũng không thể nghe rõ nội dung bên trong hạc giấy. Chỉ lờ mờ nắm được một vài câu đứt đoạn. Dẫu vậy, lòng Hỗ Khinh Y vẫn tràn đầy cảm khái. Dù từ lâu đã biết bản thân không thể sánh bằng Diệp Thù và Yến Trường Lan, nhưng từng có thời điểm tu vi của nàng vượt trên hai người, vậy mà sau đó lại tụt lại phía sau nhanh chóng như vậy. Hiện tại, nàng vẫn chỉ là tu sĩ ở kỳ trúc cơ, còn hai người đó đã chuẩn bị phi thăng đến linh vực. Hai người đó vẫn còn rất trẻ, trong đầu Hỗ Khinh Y không khỏi hiện lên hình bóng của họ. Những chuyện xưa cũ liên quan đến họ cũng một lần nữa hiện rõ trong tâm trí nàng. Thật là kỳ diệu, Hỗ Khinh Y chậm rãi thở ra một hơi, xoay người trở về Vạn Chân Viên. Dẫu thế nào đi nữa, nàng cũng chúc cho hai người đó thành công gia nhập Đại Tông Môn trong linh vực. Tiền đồ sáng lạn. Nếu có cơ hội, nàng cũng sẽ có ngày tìm ra con đường đến linh vực, bước chân vào thế giới rộng lớn hơn ấy. Sau khi Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân trở về tông môn, cả hai cùng tiến vào động phủ của Phong Lăng Hy. Thuần Vu Hữu Phong lười biếng chọn một chỗ ngồi, dựa lưng vào, nghiêng mắt liếc nhìn Phong Lăng Hy. Phong tiểu đệ, chẳng lẽ hạc giấy đó còn điều gì đặc biệt nữa sao? Trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông, người hiểu rõ Phong Lăng Hy nhất chỉ có thể là Thuần Vu Hữu Phong. Ngoài ra, dù Du Tử Nguyên, Yêu Di Duên đối xử với Phong Lăng Hy rất tốt, nhưng người thường xuyên cùng hắn rèn luyện, đồng hành, chỉ có Thuần Vu Hữu Phong mà thôi. Chính vì vậy, dù những người khác không nhận ra điều gì bất thường, Thuần Vu Hữu Phong luôn để ý đến Phong Lăng Hy, phát hiện ra một chút khác lạ trong những cử động tưởng chừng như ngẫu nhiên của hắn. Phong Lăng Hy liếc nhìn hắn một cái, ngươi quả thật rất tinh mắt. Thuần Vu Hữu Phong nhướng mày cười, trêu ghẹo, chuyện của Phong tiểu đệ, làm đại ca như ta sao dám không để tâm. Phong Lăng Hy lười đáp lại, lấy từ trong tay áo ra con hạc giấy kia, khẽ động ngón tay, mở nó ra, bên trong là một vật nhỏ xinh cỡ ngón tay cái. Thuần Vu Hữu Phong lập tức hứng thú, ngồi thẳng dậy nhìn kỹ, trông giống như tổ ong. Phong Lăng Hy khẽ hừ một tiếng, rót pháp lực vào tổ ong nhỏ. Chớp mắt, tổ ong nhỏ nhanh chóng lớn lên, lớn hơn tổ ong bình thường một chút, dài 3 thước, cao 5 thước, tổ ong phát ra bảo quang lấp lánh, khí tức rõ ràng là một món pháp bảo hạ phẩm đã được luyện chế. Lúc này, từ trong tổ ong vang lên một giọng nói điềm tĩnh, bên trong có tổng cộng 100 con niết kim phong. Nia Jin Phân, xin Phong Sư tôn luyện hóa tổ ong, phong bế nó, để dưỡng trong 49 ngày. Khi đó, trong tổ ong sẽ tự sinh ra ong chúa. Lúc ấy, Phong Sư tôn chỉ cần nhỏ giọt máu nhận chủ ong chúa là có thể điều khiển đàn ong, đồng thời thu hoạch niết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi, nghe đoạn này, ánh mắt Phong Lăng Hy trở nên hơi kỳ quái. Thuần Vu Hữu Phong không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, Phong tiểu đệ, tức phụ của đồ đệ của đệ là sợ đệ không đủ tiền tiêu, nên chuẩn bị cho đệ một nghề sinh nhai đây mà. Câu nói tuy có phần thô, nhưng lý lẽ thì quả thật là như vậy. Phong Lăng Hy khóe miệng khẽ co giật, cười nhạt một câu, Diệp Sư Điệt thì cứ nói là Diệp Sư Điệt, việc gì phải thêm tức phụ của đồ đệ chứ. Nhưng động tác trong tay y lại rất nhanh nhẹn, vận dụng pháp lực bao bọc tổ ong, lập tức luyện hóa nó. Trong khi luyện hóa, Phong Lăng Hy vừa cảm thấy buồn cười, vừa thấy trong lòng dâng lên chút ấm áp. Dẫu sao, đây cũng là một tấm lòng hiếu kính của Diệp Sư Điệt, Yesi chứ. Nói đến Diệp Sư Điệt, tuy ngoài trông lạnh lùng, nhưng lại là người ngoài lạnh trong nóng. Từ lúc quen biết đến nay, đối với y luôn rất chu đáo. Nghĩ đến đây, Phong Lăng Hy liếc nhìn Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân vẫn đang cười khoái chí, hừ lạnh thêm một tiếng. Thuần Vu Hữu Phong khẽ ho một tiếng, ngồi thẳng người, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, nói, Phong tiểu đệ, mật ong do Niết Kim Phong, Nia Jin Phân chế tạo có công hiệu phi phàm, sau này còn cần nhờ ngươi chiếu cố thêm cho huynh. Phong Lăng Hy liếc xéo hắn một cái, nói, vậy phải xem ngươi có biết cách làm vừa lòng ta không? Thuần Vu Hữu Phong lập tức đáp, đó là đương nhiên, Phong tiểu đệ muốn huynh làm gì để vừa lòng, huynh sẽ làm đúng như vậy. Phong Lăng Hy lúc này mới dịu lại nét mặt, nếu đã như vậy, 49 ngày này, ngươi ở lại động phủ của ta cùng ta trông giữ. Nghĩ kỹ lại, không, ta sẽ trông giữ nơi này, còn ngươi đi tìm vài giống linh hoa tốt mang về. Trên núi này của ta cũng có mấy mảnh linh điền tốt, lát nữa đem linh hoa trồng vào đó, để sau khi lũ ong xuất quan có thể thu mật. Đúng rồi, giống hoa cũng phải lấy nhiều một chút, hãy trồng cho thật tốt. Thuần Vu Hữu Phong không chút dị nghị, liên tục đồng ý. Phong Lăng Hy nhìn hắn, nói, chờ những việc này xong xuôi, mật ong đương nhiên sẽ có phần của ngươi, nhưng sau này nếu ta gặp phải phiền phức gì, ngươi cũng phải giúp ta ứng phó. Thuần Vu Hữu Phong vẫn cười, nhưng giả bộ không vui, nói, nếu ngươi gặp phiền phức, ta đã khi nào khoanh tay đứng nhìn. Phong Lăng Hy cũng mỉm cười, đúng vậy, quả là như thế, nếu không phải vậy, y cũng sẽ không kết giao với một kẻ lười biếng như thế này trong suốt bao năm qua. Nói về bằng hữu chân chính, tuy ngoài mặt y không nói ra, nhưng trong lòng rất rõ ràng, cũng chỉ có một Thuần Vu Hữu Phong này mà thôi. Bên trong Kim Trung, Jin Trong, khi Diệp Thù, Yesu thả hạc giấy truyền âm bay ra ngoài, cũng là lúc bên phía Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không còn phát ra âm thanh nữa. Lúc này, Yến Trưởng Lan cảm nhận được một lực lượng bao phủ quanh mình bỗng sinh ra sức hút mãnh liệt. lập tức hiểu ra đây là trận pháp đang muốn đưa hắn rời đi. Hắn vội vàng quay đầu nhìn Diệp Thù, thần sắc đầy vẻ lưu luyến không rời. Diệp Thù cũng lặng lẽ nhìn Yến Trường Lan, mở miệng nói, bảo trọng, ta sẽ lập tức tới ngay. Yến Trường Lan cảm thấy yên tâm trong lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn bị một lực vô hình cuốn lấy. Cả người biến mất, ánh mắt Diệp Thù rơi trên ấn ký kia. Khi trước, lúc âm thanh liên tục vang lên, lệnh bài đệ tử của Yến Trường Lan dán vào ấn ký. Từng chút một bị hút vào trong, đến khi Yến Trường Lan bị truyền tống đi, lệnh bài cũng hoàn toàn bị ấn ký nuốt mất. Đây cũng là năng lực của trận pháp, mà lệnh bài đệ tử chính là vật kích hoạt sự biến hóa đó. Diệp Thù không chút do dự, bước lên vài bước, cũng đặt lệnh bài đệ tử của mình lên ấn ký. Quá trình xảy ra với hắn giống hệt với Yến Trường Lan trước đó. Ấn ký từng chút một nuốt lấy lệnh bài. Âm thanh giải thích về Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông lại một lần nữa vang lên, giảng giải một lượt cho Diệp Thù. Nội dung giải thích cũng không có chút khác biệt nào. Diệp Thù chờ một lúc, để mặc luồng sức mạnh huyền diệu đó cuốn lấy mình. Hắn cảm giác thân thể mình như đang di chuyển trong một không gian kỳ lạ. Cuối cùng, tiến tới một nơi cực kỳ xa xôi. Cách chương